Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 26, một quyền đánh bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Long cảm thấy mình rất có tài ăn nói, không làm diễn thuyết ra thực sự không được. Vừa rồi một phen xuống tới, Lý Văn Ưng mọi người nghe là nhiệt huyết sôi trào, xử lý gấu trúc cũng là quốc bảo. Không sai, hiện tại nếu như thừa cơ hội này, đem Đỗ Thành cùng những tên thủ hạ tất cả đều bị xử lý, xóm nghèo bên này khẳng định hội đại loạn. Ưng Bang cùng Lý Văn Ưng có thể sẽ lập tức thay vào đó, trở thành bang phái cao cấp, lại có thể mượn cơ hội này thanh danh đại chấn. Thậm chí, xuất hiện hỗn loạn về sau, Lý Văn Ưng Ưng Bang chắc chắn đoạt địa bàn, chiếm được tiên cơ. Đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Huống chi, Lý Văn Ưng vừa nhận yêu cầu của Lục Thiên Long, làm trương sở. Đây chính là công tử của tập đoàn Cự Vô Phách, bây giờ bị biến thành bất nam bất nữ nửa tàn phế, tập đoàn Cự Vô Phách cũng tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Lục Thiên Long là chủ mưu, Lý Văn Ưng cũng là tòng phạm, tập đoàn Cự Vô Phách chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chỉ bằng hắn hiện tại phái có thế lực, tập đoàn muốn phế bỏ hắn, đơn giản như bóp chết một con kiến. Nếu là thế lực có thể lớn mạnh một chút, nói không chừng tập đoàn Cự Vô Phách sẽ còn cố kỵ. Mẹ nó, dù sao đều là chết, lão tử hôm nay liền liều một lần. Lý Văn Ưng cuối cùng cắn răng hung hăng nói. Đỗ Thành ánh mắt trở nên tàn nhẫn đứng lên, cả giận nói. Lý Văn Ưng, ngươi không biết chết sống, thật nghĩ cùng chúng ta hắc hổ bang đấu. Lý Văn Ưng nhìn hắn một cái, không nói chuyện mà chính là quay người nhìn về phía sau 40 mấy thủ hạ. Đây cơ hồ là Ưng Bang tất cả thành viên. Các huynh đệ, Lục gia mới vừa nói không sai, chúng ta hiện tại thế lực nhỏ yếu, tại trong mắt người khác cũng là con kiến nhỏ, muốn bóp chết liền bóp chết, muốn giết chết liền giết chết, hẳn quá uất ức. Người khác chiếm nơi tốt, ăn ngon uống say ngủ, huynh đệ chúng ta cũng là bạc mệnh dựa vào nhau, dựa vào cái gì cũng chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau cái mông ăn canh. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, chúng ta vì cái gì mà phải kính nể người khác. Lục gia nói rất đúng, thời cơ bày ở trước mặt, đụng một cái, chúng ta liền có thể trở nên nổi bật, không liều cũng chỉ có thể cả một đời bị người ta dẫm. Ta nghĩ kỹ cứ như vậy uất ức sống, còn mẹ hắn không bằng đi theo Lục gia cược một lần, thua, không quan hệ, đầu rơi mất chỉ to bằng cái bát sẹo, 20 năm sau mình lại là một trang hảo hắn. Thắng, chúng ta cũng có thể sống tiêu tiêu sái sái, để những kẻ kia xem thường chúng ta là kẻ xúc sinh. Ta Lý Văn Ưng muốn uống rượu ngon nhất, ngủ với đàn bà đẹp nhất, các huynh đệ, các ngươi đâu? Lý Văn Ưng mắt đỏ, rắt cuống họng giận dữ hết. Nghe Ưng gia theo bọn này tôn tử liều mạng, uống rượu ngon nhất, ngủ với đàn bà đẹp nhất, Ưng gia, hạ lệnh đi, hôm nay chúng ta là đàn ông một lần. Quần tình sục sôi, Lý Văn Ưng mấy câu, đem chỗ thủ hạ đấu trí tất cả đều điều động. Bọn họ nghẹn mặt đỏ trứng vung vẩy quyền đầu, giống giận, phát tiết qua nhiều năm như vậy kiềm chế. Đỗ Thành hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Lục Thiên Long trong thời gian ngắn như vậy đem Lý Văn Ưng và đám phế vật này tất cả đều kích thích đứng lên. Hắn một chút cũng không lo lắng, phế vật kêu thanh âm lớn cũng là phế vật. Lý Văn Ưng, đã ngươi quyết tâm cùng ta đối nghịch, hôm nay ta liền tiêu diệt các ngươi Ưng Bang. Các huynh đệ, động thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thành tính cách có chút cuồng vọng, làm việc quyết định rất nhanh. Nếu như lại để cho Lý Văn Ưng tiếp tục cổ động thêm thuộc hạ, tình huống rất có thể mất khống chế, hắn không chần chờ nữa, lập tức hạ lệnh tấn công. Mười mấy tên thủ hạ lập tức như mãnh hổ hạ sơn, chủ động nhào về phía Lý Văn Ưng 40-50 thủ hạ. Các huynh đệ, lên cho ta. Xử lý gấu trúc chúng ta cũng là quốc bảo, xử lý Đỗ Thành chúng ta cũng là xóm nghèo lão đại. Lý Văn Ưng không chút nào yếu thế, đồng dạng thổi lên tiến công kèn lệnh. Hai nhóm người nhất thời hỗn chiến với nhau. Tiếng chém giết, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào, lập tức tại cái này vứt bỏ trong nhà xưởng vang lên. Cũng may mắn Đỗ Thành vốn là dự định phế bỏ Lục Thiên Long, cho nên trực tiếp đem hắn dẫn tới vùng hoang vô địa phương. Lý Đại Long, ngươi cái này hỗn đản, đi theo Đỗ Thành không tầm thường, gia nhập Hắc Hổ Bang không tầm thường, ngày bình thường đối ta âm dương quái khí, lão tử hôm nay liền muốn đá bể ngươi. Lý lão tư, ta vừa cua một học sinh, ngươi liền cho ta cướp đi, còn mẹ hắn có khi bà đánh ta, Hắc Hổ Bang liền có thể khi dễ người ta, hôm nay không phải cắt ngang ngươi ba cái chân. Xem ra ngày bình thường Lý Văn Ưng, không ít bị thủ hạ Đỗ Thành khi dễ, hiện tại song phương mắt đỏ đánh nhau, liền một số chuyện xưa xưa lão ân oán niệm đều bị lật ra đi ra. Lý Văn Ưng cùng thủ hạ mang theo lửa giận, ỷ vào nhân số ưu thế, 3-5 người vây quanh một người, trong tay gậy gộc không chút do dự hướng phía Đỗ Thành người đổ ập xuống đập tới. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thành thủ hạ tựa hồ có chút chống đỡ không được. Đỗ Thành không có động thủ, đứng ở một bên mặt mũi cười lạnh. Lục Thiên Long nhìn chiến cục cũng khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ tình huống nhìn, Lý Văn Ưng chiếm ưu thế, có thể Lục Thiên Long liếc một chút xem thấu, chỉ cần hơi chút bền bỉ, Lý Văn Ưng người khẳng định bị thua. Bọn họ nhân số nhiều, phần lớn chỉ là một số đầu đường lưu manh, đánh nhau không có kết cấu gì, chống đỡ không được. Đỗ Thành mang mười mấy người lại không giống nhau, coi như không có qua chuyên nghiệp ngày bình thường cũng khẳng định thường xuyên luyện tập, bọn họ mặc kệ thể lực năng lực đánh nhau trên kỹ xảo, rõ ràng so với Lý Văn Ưng người cao thêm một bậc. Quả nhiên, tại đã trải qua ngắn ngủi cuồng oanh loạn tạc về sau, Lý Văn Ưng thủ hạ thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, có mấy tên đã hồng hộc thở lên khí thô. Thủ hạ Đỗ Thành ngăn trở đối phương tam bản phủ về sau, cuối cùng triển khai phản kích. Bọn họ phòng thủ giai đoạn để tránh bị trọng thương, phản kích lại càng là sắc bén, Lý Văn Ưng bất chấp tất cả trực tiếp đập loạn, sự tiến công của bọn họ thì rất có tính nhắm vào, đều là chọn lựa nhân thể uy hiếp không kích. Không phải đánh cùi trò cũng là rút ra đầu gối, nếu không phải là nện đầu tóm lại mỗi một cái cũng có thể làm cho người trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Cứ như vậy thời gian nháy mắt Lý Văn Ưng người đã bị thương 5-6 cái kêu thảm thối lui ra khỏi chiến trường. Hừ, một đám tiểu ma. Cà, bông, còn thật sự cho rằng có thể lên ngắm mặt bàn. Hết thảy đều tại Đỗ Thành dự liệu, hắn hiểu rõ Ưng Bang những người kia càng đối với những thủ hạ bên mình rất có lòng tin. Đỗ Thành, lão tử liều mạng với ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Văn Ưng cũng thấy rõ thế cục tiếp tục như vậy nữa, Ưng Bang chắc chắn thất bại, hắn Lý Văn Ưng thực sự muốn xóa tên ra khỏi Hải Dương. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là biện pháp trước tiên đánh thắng Đỗ Thành. Nghĩ vậy, Lý Văn Ưng nhất chân đá văng bên người ra hỏa, giống giận hướng phía Đỗ Thành lao đến. Lý Văn Ưng, chỉ bằng từng này người còn muốn cùng ta đấu. Không biết tự lượng sức mình, nói thì chậm khi đó thì nhanh, Đỗ Thành hậu phát chế nhân, xông lên trước cùng Lý Văn Ưng đánh nhau. Lý Văn Ưng là Ưng Bang lão đại, cũng là người biết đánh nhau nhất trong bang, làm qua mấy năm binh tuy nói tham gia quân ngũ mấy năm này đều chăn heo tố chất thân thể huấn luyện cũng làm cho hắn rất biết đánh nhau. Thế nhưng lại là Đỗ Thành trước mặt hắn thế yếu là quá rõ ràng. Giao thủ bất quá 3 năm hội hợp Đỗ Thành một cái đấm thẳng đánh phía Lý Văn Ưng tranh thủ thời gian lách mình tránh né, lại không ngờ tới đây là hư chiêu. Hắn uốn éo thân thể đột nhiên đến ngắm Lý Văn Ưng sau lưng, hai tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn, bỗng nhiên hướng phía bên cạnh vặn một cái. Giác, Lý Văn Ưng cánh tay phải bị gãy xuống, cả người đang đang rút lui mấy bước lạnh đầy trong nháy mắt che kín cái trán. Phế vật, Đỗ Thành mặt mũi tràn đầy xem thường, ta liều mạng với ngươi, Lý Văn Ưng tài nghệ không bằng người, vừa vội vừa tức cắn răng còn muốn xông đi lên. Tiểu Ưng, ngươi lui xuống trước đi đi, nhìn Đỗ lão đại có thể đánh như vậy ta cũng có chút ngứa tay. Bên cạnh truyền đến Lục Thiên Long lười biếng thanh âm, Lý Văn Ưng nhất thời vui vẻ, liên tục không ngừng gật đầu, lách mình lui sang một bên. Chỉ bằng ngươi cái tiểu tài xế cũng muốn động thủ với ta. Thứ không biết sống chết. Đỗ Thành căn bản không có đề phòng, bốn phía nhìn mình người đã biết chiếm ưu thế, hắn trực tiếp để Thiên Long đi tới, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, giải quyết triệt để trận chiến đấu này. Tại cự ly Lục Thiên Long còn có 3-4 bước thời điểm, cả người hắn đột nhiên vọt tới trước, hung hăng huy quyền hướng phía Lục Thiên Long đầu đập tới. Vì cái gì đều xem thường tiểu tài xế cũng là dựa vào bản thân của mình để kiếm cơm. Để ngươi xem thường tài xế ta đánh. Lục Thiên Long rất tức giận, không tránh không né, Đỗ Thành kinh ngạc đồng dạng giơ lên quyền đầu đập tới. Hắn lại muốn theo Đỗ Thành cứng đối quyền, muốn chết, Đỗ Thành cười lạnh thân thể lần nữa phát lực chuẩn bị một quyền đánh tan Lục Thiên Long. Hai người quyền đầu hoàn toàn dựa vào đụng vào nhau, thời gian tựa hồ cũng dừng lại một giây đồng hồ, sau đó, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin Đỗ Thành đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người giống như đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, phanh một tiếng quẳng xuống đất. Cánh tay phải mềm nhũn cúi ở bên cạnh rốt cuộc nâng không nổi đến, truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn kêu ra âm thanh. Làm sao có thể, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Lục Thiên Long. Một lần đối quyền, vậy mà để hắn toàn bộ cánh tay bị vỡ nát gãy xương. Cái này phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào, cái này tiểu tài xế là làm sao làm được hắn đến cùng có còn hay không là người. Phế vật, ngay cả ta tiểu tài xế đều đánh không lại còn đà chủ. Một đống thịt thịt không sai biệt lắm, Lục Thiên Long bắt chước khẩu khí của Đỗ Thành làm nhục Lý Văn Ưng, cười mắng một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mẹ nó, một quyền làm phế đi Đỗ Thành, Lý Văn Ưng ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn đã sớm biết Lục Thiên Long có thể đánh cũng tự mình được chứng kiến, có thể thật không nghĩ tới vậy mà khủng bố đến vậy. Các huynh đệ, Đỗ Thành bị Lục Gia một quyền biến thành tàn tật, thêm chút sức đánh bọn hắn. Lý Văn Ưng rắt cuống họng hô một tiếng, toàn trường hãi nhiên. Cái này cũng đã thành trường tranh đấu. Lão đại bị phế, Hắc Hổ bang nhân tâm nhất thời tan rã, liên tục bại lui, Ưng ba người thì sĩ khí phóng đại, mặc kệ đau đớn chu lên sông đi lên, không cần bao lâu thời gian, vậy mà mấy tên thủ hạ tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. Mẹ nó, thoải mái à, Lý Văn Ưng cắn răng chính mình đem cánh tay lắp đặt cười ha ha, hôm nay mở mày mở mặt một lần. Đương nhiên, hắn bên này cũng tổn thất không nhỏ, chỗ thủ hạ cơ hồ đều bị thương, mấy cái thương thế thật nặng. Trước tiên đem mấy cái huynh đệ đưa đi bệnh viện, lại an bài mấy huynh đệ qua bên ngoài canh chừng, phòng ngừa Hắc Hổ bang những người khác nghe được động tĩnh đến giúp đỡ. Lục Thiên Long nhàn nhạt phân phó nói. Lý Văn Ưng không hề hai lời lập tức làm theo, bây giờ trong lòng của hắn, Lục Thiên Long đã là chân chính Lục gia. Tiếp đó, hẳn là theo Đỗ lão đại hảo hảo tâm sự rồi. Lục Thiên Long xoay người, chậm rãi hướng đi Đỗ Thành. Đỗ Thành bị phế cánh tay, mất đi hơn phân nửa chiến đấu lực còn muốn chống cự, bị Lý Văn Ưng mấy tên thủ hạ ba chân bốn cẳng theo trên mặt đất. Lục Thiên Long, có bản lĩnh ngươi liền giết chết ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ta sẽ để cho ngươi so với ta hiện tại bi thảm vô số lần. Đỗ Thành bị người đè xuống đất cắn răng hét lớn. Lục Thiên Long cười nhạt một tiếng, băng lãnh ánh mắt lại làm cho bên người Lý Văn Ưng kìm lòng không được dùng mình một cái. Đêm hôm đó, Lục Thiên Long đem hắn nâng giữa không trung, nói muốn giết cả nhà hắn, cũng là loại ánh mắt này. Trời ạ, chẳng lẽ hắn thật muốn xử lý Đỗ Thành? Muốn trả thù ta? Ta rất hy vọng có thể nhìn đến ngày đó. Chẳng qua đáng tiếc, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Lý Văn Ưng, ngươi động thủ, cắt ngang hai chân của hắn, để hắn cả một đời đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Lục Thiên Long bình tĩnh nói. Thời buổi rối loạn, Đỗ Thành dẫn người công nhiên đại náo tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiên Long muốn giết gà dọa khỉ. Huống chi, hôm nay nhất chiến, đã cùng Hắc Hổ bang triệt để kết thù kết oán, coi như nhân từ nương tay, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, vậy chỉ dùng lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp đạo trích. Để bọn hắn biết cùng mình đối nghịch liền phải trả giá đắt. Đồng thời cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho đối phương có kiên kỵ, cho Lý Văn Ưng bọn người chừa lại thời gian, chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó đối với Hắc Hổ bang. Cách chương.